Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 433, chương 433, chấn động thế nhân. 6/6, nhất phương có thể trấn áp càn khôn thế giới. Một cái qua đi, không chút do dự, ầm ầm dùng ra ngoài, một đại đạo bảo bình, một thái cực âm dương đồ, xẹt qua hư không, hai cổ trấn áp thiên địa khí tức không nhượng bộ chút nào ầm ầm chạm vào nhau. Tiếng nổ nổ vang, đại đạo bảo bình miệng chai không ngừng thôn nạp đến tinh hoa nhật nguyệt đại đạo huyền bí. Uy lực không ngừng trên tăng, thái cực âm dương đồ xoay tròn, hỗn nguyên như một, phảng phất đại biểu hôm nay, đại biểu đất này, không hề yếu. Hai cặp con mắt chăm chú nhìn thấy, trong nháy mắt kế tiếp, sẽ không có quản, trường kiếm trong tay ngang nhiên chém ra. Hai đạo kiếm quang thoáng qua, mang theo đại đạo bảo bình, thái cực âm dương đồ, ầm ầm mạo tạc, uy lực kinh khủng tàn phá, càn quét tất cả, đạo huyền cùng ngoan nhân lại nhìn tới như không, vẫn không ngừng xuất kiếm giao kích, lại một lần nữa va chạm, ngoan nhân trường kiếm trong tay rạch một cái, đủ loại tinh quang bay lượn, tại trước mặt đúc thành lần lượt cường giả thân thể. Lông tay áo hất lên, 100 vạn đại quân vồ giết về phía rồi đạo huyền. Trùng trùng điệp điệp, lộ ra tư thế hào hùng, gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật, hung hãn khí tức. Đạo huyền chân mày khẽ giơ lên, trong tay Chu Tiên kiếm vạch ra hai cái huyền ảo động tác. 450 trong tâm áo nghĩa lưu chuyển, đạo huyền trải qua toàn lực thúc dục, ngang. Từng trận tiếng rồng ngâm bắn tung tóe lên trời, quấy đến thiên địa mờ mịt, thay đổi bất ngờ, chớp mắt, đạo huyền toàn thân xuất hiện 9 cái dài đến 9,999 dặm màu trắng bạc lôi long. Cửu thiên lôi long chi thuật, lại xuất hiện dữ tợn, ngang, long ngâm bên trong, 9 cái lôi long xông về kia 100 vạn thần ma trong đại quân. Thân thể cao lớn, kinh khủng lôi điện. Hổ gặp bầy dê, mỗi trong nháy mắt liền giết chết vô số. Lúc này, Thiên Vân Môn Vạn Nhất Kiếm và người khác đã đi tới chỗ cực xa quan sát, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là bọn hắn Thiên Vân Môn chân chính cửu thiên lôi long thần thông. Mà ngày thường bọn hắn thi triển, có chút quá yếu, không chỉ đám bọn hắn, rất nhiều cường giả đều là kinh động. Rối rít tại chỗ cực xa quan sát, nhìn kinh hồn bạt vía, chấn động liên tục, tại đây không giống với thế giới trước kia, chỗ đó không gian yếu ớt, bọn hắn liền quan sát tư cách cũng không có, rất dễ dàng liền bị dư âm tiêu diệt, tổ nguyên thế giới chính là không gian cứng rắn vô cùng. Bọn hắn còn có thể phương xa quan sát, BGG, đồng thời Đại đế bia tầng thứ nhất đạo huyền chân nhân cùng ngoan nhân nữ đế đại chiến tin tức. Cũng lấy tốc độ cực nhanh, đang hướng về toàn bộ tổ nguyên thế giới khuếch tán mà đi. Nơi đi qua, đều là dẫn tới chấn động to lớn. Hôm nay tổ nguyên thế giới tuy rằng dần dần không bình tĩnh, nhưng còn chưa liên quan đến đại đế bia cường giả. Nhưng bây giờ thoáng cái liền xuất hiện hai vị đại đế bia tầng thứ nhất người đại chiến, trực tiếp liền làm nổ đây vốn là không an tĩnh bầu không khí. Vô số cường giả chạy tới nơi đây, quả thực quá xa hết cách rồi. Cũng bất cứ lúc nào chú ý nơi này tin tức. Trên bầu trời, đạo huyền cùng ngoan nhân đều không tâm tư đi quản những kia. Ngắn ngủi lượng cái hô hấp, 9 cái lôi long cùng 100 vạn thần ma đại quân thắng bại đi ra. Lôi long suy yếu hơn nửa tiếp tục hướng về ngoan nhân. 100 vạn thần ma đại quân biến mất, hướng về phía còn dư lại lôi long. Ngoan nhân tựa hồ không thấy, đã thay ngén tốt lắm thần thông để cho vô số người thán phục. Đó là một đóa lại một đóa tiên ba, hoãn hoãn ở tại toàn thân tỏa ra. Mỹ lệ kinh diễm tuyệt thế, nhưng tương tự cũng kinh khủng khiến người sợ hãi. Hướng theo tỏa ra, kia mỗi một đóa tiên ba đều ở đây dựng dục cái gì? Đó là một cổ thật lớn, nặng nề, phảng phất thế giới khí tức. Trong nháy mắt, trong mắt tất cả mọi người, kia mỗi một đóa tiên ba liền đều là một cái thế giới. Tiên ba tổng cộng 3.000, chính là 3.000 thế giới. Hơn nữa không phải tiểu thế giới, là đại thế giới, phảng phất chư thiên đều ở đây kia từng đóa tiên ba bên trong. Nhìn thấy kia tựa hồ lôi kéo 3.000 chư thiên thế giới bóng hình xinh đẹp. Không cách nào hình dung chấn động kinh diễm lặng lẽ dâng lên. Hai mắt không nháy một cái gắt gao nhìn thấy. Đạo huyền cặp mắt cũng là ngưng trọng. Thu hồi chu tiên kiếm. Hai tay cần hợp. Một tấm còn như thực chất thái cực âm dương đồ xuất hiện ở quanh người hắn. Xoay chậm chậm đấy. Bất động như núi. Trầm ổn như thế giới khí tức hiện lên. Trong nháy mắt kế tiếp. Ngoan nhân trường kiếm huy động, kia 3.000 thế giới đập vụn rồi hư không, nghiền ép càn khôn vạn vật cùng còn sót lại cửu thiên lôi long. Gào thét đánh về đạo huyền, không có gì sánh kịp huy thế, kia hung hãn tuyệt luân bá khí bóng hình xinh đẹp, không có một không khiến người ta toàn thân cứng ngắc, rung động không nói ra lời, cảm thụ được kia đập vào mặt cường hãn áp lực. Đạo huyền thần sắc ngưng trọng hơn một phân, toàn thân thái cực âm dương đồ chuyển động nhanh hơn. Bỗng nhiên, tay phải hắn không nhanh không chậm gầy lên trên, một cổ vĩ ngạn lực lượng thuận theo, kia nhất tới trước mấy cái thế giới hướng theo đây khều một cái. Lập tức rời đi phương hướng, hướng lên phía trên tiếp tục phóng tới. Sau đó, giống như thành đạo huyền sân nhà, biểu diễn. Thái cực âm dương đồ chuyển động, hai tay thoạt nhìn không nhanh không chậm chuyển động, từ đầu đến cuối giống như là đang ôm lấy một cái tròn. Mà kia trấn áp tới 3.000 thế giới, lại đều ở đây cái tròn bên trên, thay đổi phương hướng hướng lên phía trên phóng tới. Vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm, ngoan nhân trong đôi mắt thoáng qua một tia chấn động, trường kiếm huy động, càng nhiều hơn tiên ba xuất hiện. Mênh mông bờ dưới áp lực, diễn hóa thành từng cái chư thiên thế giới, hướng đạo huyền trấn áp tới, đạo huyền liền đứng bất động ở nơi đó, hai tay đem tròn ôm càng êm dịu rồi, thái cực âm dương đồ vẫn xoay chậm chậm đấy, đem thái cực chi đạo bốn lạc đẩy ngàn cân phát huy đến cực hạn. Đây chính là hắn âm dương hòa hợp, hỗn nguyên hợp nhất khủng bố. Mặc cho đối phương thế tới hung mãnh hơn nữa, ta từ nguy nhưng bất động, xoay chuyển âm dương càn khôn, phần kia khí độ, tư thái, nhìn vô số người lòng say thần mê, đặc biệt là thiên vân môn cùng đạo gia tu sĩ, nhìn tâm chiều dâng trào, không thể tự ý, đây chính là ta đạo gia thái cực chi đạo, thật mạnh, thánh cảnh không ra. Đạo huyền chân nhân tuyệt đối là ta đạo gia hôm nay người mạnh nhất. Không sai, nhất định phải, đây chính là đại đế bia tầng thứ nhất nhân vật. Quả nhiên, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mạnh bất khả tư nghị, chỗ cực xa, vô số khiếp sợ âm thanh lẫn nhau nhấp nhô. Một loại cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng kính ngưỡng cảm giác tự nhiên mà sinh. Đạo huyền cùng ngoan nhân không có hứng thú biết rõ tâm tư của người khác. Khiếp sợ, đến lúc này, cũng đều là đánh nhau thật tình cùng vô cùng chiến ý. Ngoan nhân 3.000 đại thế giới thần thông càng ngày càng hung hãn tuyệt luân. Mang theo không thể địch nổi chi thế hướng về đạo huyền. Tựa hồ muốn nhìn một chút đạo huyền có thể chuyển di đến lúc nào. Đạo huyền không hoảng không gấp. Đạo huyền trải qua chống đỡ dưới, thủy hỏa viên mãn lúc này, thái cực chi đạo trong tay hắn phát huy ánh sáng sáng chói. Chương 6, ngày hôm qua chương 6, hôm nay 5 chương, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. 432 hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.